Lông mày của Dương Phẩm Tiền nhướng thật cao, không đưa ra lời bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net